Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, 383, chương 383, Sơn Hà Đồ Thành Quyền. Thông qua khe cửa, Từ Ngôn trong lúc vô tình nhìn thấy một vị mặc áo xanh, búi tóc quán rất cao thanh niên nam tử, mà lại rộng rãi xa hoa nhã các bên trong thế mà không có nữ nhân. Chỉ có cái này một vị. Mình tại tự rót tự uống, gật gù đắc ý, thực đến thanh lâu đến uống rượu giải sầu không phải là không có. Từ Ngôn nguyên bản cũng không sao cả để ý, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy người thanh niên nam tử kia khuôn mặt về sau, sắc mặt coi như không đúng. Nhã các bên trong, mặt như ngọc nam tử ngồi một mình uống một mình, một bên uống vào mỹ tửu, một vừa nhìn cửa hàng trên bàn một bức tranh. Nói nhỏ địa tự nói lấy, hắc hắc, vẫn là lão phu thông minh, giấu ở ngươi cửa nhà, ta nhìn ngươi đi đâu vậy tìm ta, muốn lão phu đồ tốt, tìm được trước ta rồi nói sau, nói một mình nam tử. Lúc này phát giác ngoài cửa có người, không khỏi sắc mặt trầm xuống, quát, đồ ăn tốt không, cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, một bữa cơm chỉ ít đồ ăn một chén canh. Hạ chàng lấy thêm 4 cái đồ ăn tới. Đừng trách ta trở mặt không cho bạc. Hừ, nhưng phàm là thiên hạ mỹ vị, cứ việc cho ta bưng lên. Sợ ta không có tiền thanh toán a. Giữ cửa bên ngoài Từ Ngôn xem như Mai Hương lâu hạ nhân. Trong phòng vị này rõ ràng mang cơn giận. Hắn đã ở vài ngày. Ở là tốt nhất nhã các. Ăn ít nhất là đồ ăn một chén canh. Mà lại không tìm nữ nhân. Đúng là coi Mai Hương lâu là thành khách sạn. Vừa rồi Mai Hương lâu hạ nhân bưng tới 4 đồ ăn một chén canh, bị vị này một trầu thoá mạ cho trách mắng đi. Từ Ngôn sau lưng vừa vặn có hạ nhân một lần nữa mang thức ăn lên, hắn thuận tay cho nhận lấy, đẩy cửa đi vào. Vị đại gia này, đừng nóng vội, đừng nóng vội, đồ ăn đến. Từ Ngôn một tiếng gào to, theo tửu lâu tiểu nhị giống như ân cần bày lấy thịt rượu. Nhã các bên trong thanh niên nhìn thấy đồ ăn một chén canh, bĩu môi, còn muốn nói lên vài câu, liếc một chút nhìn thấy Từ Ngôn mặt, vị này sắc mặt nhất thời biến đổi, đồ ăn đầy đủ, người đi xuống đi, khách quan, người rượu này không có thừa bao nhiêu, nếu không lại đến một vò. Từ Ngôn vẻ mặt tươi cười nói, không dùng, ra ngoài. Thanh niên rõ ràng lộ ra có tức giận. Chỉ bất quá tiếng quát nghe rất là tâm hỏng. Một người uống rượu giải sầu nhiều nhàm chán. Vẫn là ta cùng ngươi cùng uống tốt. Từ Ngôn không những không có ra ngoài, phản mà ngồi ở đối diện. Chính mình cho mình trước rót một ly. Sau đó mang theo cổ quái ý cười nói ra. Ngài nói đúng không? Họa thánh tiền bối. Leng keng. Chén rượu rơi xuống đất. Từ Ngôn đối diện thanh niên bị cả kinh tột đỉnh. Trừng tròng mắt theo gặp quỷ một dạng hỏi, người, làm sao người biết là lão phu? Mặt như ngọc thanh niên, bề ngoài nhìn 10 phần lạ lẫm, thế nhưng là tại Từ Ngôn trong mắt trái, vị này coi như lộ ra nguyên hình, tại tầng kia giống như đúc bề ngoài phía dưới, căn bản là cái lão đầu dâu bạc, chính là vị kia đại phổ họa thánh, Lưu Y Thủ, nói, tiểu tử ngươi làm sao nhìn xuyên được? Bị người vạch trần, Lưu Y Thủ nhất thời thẹn quá hóa giận, bóp lấy Từ Ngôn cổ lúc ẩn lúc hiện, phong độ, khụ khụ, phong độ. Từ Ngôn bị xiết đến mắt trợn trắng, vội vã nói ra, họa thánh tiền bối phong độ, lại thế nào ngụy trang cũng ẩn tàng à không? Đương kim trên đời ai có thể có ngài lần này khí thế? Đừng nói giả dạng làm người trẻ tuổi, biến đầu heo đều có thể nhận ra được. Lời ấy có lý a, Lưu Y Thủ bĩu môi, buông ra Từ Ngôn, vẫn như cũ là cái kia phần tuổi trẻ dung mạo. Ấy, Sơn Hà Đồ Thành Quyền, chứng từ lấy ra, về sau chúng ta đều không thiếu nợ nhau. Lưu Y Thủ 10 phần dứt khoát lấy làm ra một bộ quyển trục, bày ra trên bàn, hắn đến Mai Hương lâu, thực là né tránh Từ Ngôn người chủ nợ này, vốn cho rằng ẩn thân bằng cửa phủ thanh lâu. Lại đổi hình dạng, Từ Ngôn tuyệt đối tìm không thấy. Hắn cũng liền tiết kiệm một bộ Sơn Hà Đồ. Này nghĩ đến không có ở vài ngày đâu. Liền bị người bắt được chân tướng. nhìn thấy trên mặt bàn quyển trục, Từ Ngôn nhất thời đại hỉ, đem chứng từ còn cho Lưu Y Thủ, lập tức nắm lấy quyển trục thì không thả, lại một kiện thượng phẩm pháp khí, Dịch Dung Đan, mặc dù là hạ phẩm linh đan, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, trúc cơ cảnh tu vi đừng nghĩ xem thấu. Lưu Y Thủ khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nói, tiểu tử, lần này có thể nói, người đến tột cùng là như thế nào xem thấu lão phu chân dung. Cái gì phong độ câu chuyện, lừa bịp lão thái thái vẫn được, này có thể lừa gạt được hư đan cảnh giới họa thánh. Nhìn ra, hắc hắc, Từ Ngôn cười xấu hổ cười, đem mắt trái bịt mắt hái xuống, nói, tiểu tử con mắt có chút kỳ dị. Từ nhỏ có thể nhìn thấy chút quỷ mị hàng ngũ. Sở Bạch đã từng khẳng định qua Từ Ngôn có âm dương. Nhãn đặc thù thể chất. Có điều lấy Sở Bạch xem ra cũng không phải là quá mức đặc thù. Cho nên Từ Ngôn đối với Lưu Y Thủ cũng liền không có nói láo. Liền Sở Bạch đều nhìn không ra hắn mắt trái chân tướng. Lưu Y Thủ tự nhiên cũng nhìn không ra đến cái gì. Ồ, Lưu Y Thủ tò mò nói ra. Trời sinh nhãn lực a, ngược lại là hiếm thấy, khó trách ngươi có thể khám phá Dịch Dung Đan, cả ngày nhìn thấy quỷ hồn, mùi vị đó cảm thụ không được tốt cho lắm đi, quen thuộc, coi như không tồn tại, Từ Ngôn tùy ý nói ra, hiện tại quen thuộc, ngươi khi còn bé nhất định bị giày vò đến không nhẹ đi. Lưu Y Thủ hiển nhiên cũng giải một số liên, quan tới âm dương nhãn loại này đặc thù thể chất nghe đồn. Không tại nhiều sách Từ Ngôn con mắt, mà chính là thở dài nói, vốn định trốn nợ không trả, ngược lại đụng tới chủ nợ, xem ra lão phu gần nhất là thời giờ bất lợi, lần sau đến tìm miếu thờ ở một đoạn thời gian, đi đi suối quẩy, vị này họa thánh không có gì ý đồ xấu, tựa như là tuổi tác lớn, có chút cải lão hoàn đồng tư thế, Từ Ngôn đối với vị này họa thánh cũng coi như thân cận, cười hắc hắc. Nói, lão tiên sinh muốn xuất gia a? Xuất gia tốt, tứ đại giai không? Lần sau ngài vẽ ra cái gì sơn hà đồ địa lý mưu toan loại bảo bối, tất cả đều đưa ta tốt. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lưu Y Thủ liếc Từ Ngôn liếc một chút, nói, bộ kia sơn hà đồ có chút tì vết, người tốt nhất cõng, thời khắc lấy linh khí uẩn dưỡng, thu tại túi trữ vật. Đối với dưỡng họa cũng không có gì chỗ tốt. Từ Ngôn nghe nói qua dưỡng ngọc, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dưỡng họa. Nào nào, nói, tì vết, họa hư, hư đến không? Chỉ bất quá bộ này sơn hà đồ uy lực có chút không được để ý a, Lưu Y Thủ có vẻ hơi tiếc nuối. Là thượng phẩm pháp khí a? Từ Ngôn lo âu hỏi một câu. Nói nhảm, không thể giả được thượng phẩm pháp khí. Lưu Y Thủ tức giận nói ra, vậy là được, chỉ cần là thượng phẩm pháp khí, ta đều không lo, có thể đập chết người là được. Từ Ngôn hắc hắc ngốc cười rộ lên, người muốn cầm sơn hà đồ đập người. Lưu Y Thủ giống như nghe được cái gì trò cười, phình bụng cười to, nói, lão phu khuyên ngươi tốt nhất tại sơn hà đồ bên trong đập đầu vào khối đá xanh, bằng không đừng nói đập chết người. Liền con mèo đều nện không chết, dùng sơn hà đồ đập người. Ha ha ha, uổng cho ngươi nghĩ ra, thật là một cái đầu óc heo. Ha ha ha, Lưu Y Thủ tại cười to, Từ Ngôn có thể cười không nổi. Nện không chết người vẫn là pháp khí a. Hắn cảm thấy mình bị cái kia họa thánh cho đùa nghịch. Từ Ngôn chính muốn nổi giận đùng đùng chất vấn một phen thời điểm, Lưu Y Thủ bỗng nhiên tiếng cười một dừng. Họa thánh đoạt lấy đến sơn hà đồ, run tay trải rộng ra, chỉ tăng trưởng lớn lên trên bức họa lưu quang lóe lên. Thế mà bỗng dưng trôi nổi, sơn hà đồ là phi hành pháp khí, người muốn đập người lời nói, vẫn là thay cái công kích loại pháp khí đi, đập hư sơn hà đồ, người coi như không bay lên được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.